tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 54, 54, buổi hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tôi Chu Hạ, em đã xong chưa vậy? Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, em đã đẹp lắm rồi, không cần phải trang điểm gì nữa đâu. Vâng, chính xác đã là 45 phút kể từ khi Chu Hạ bảo với anh là lên phòng thay quần áo một tí rồi sẽ xuống liền. Nhưng khi ngần ấy thời gian trôi qua rồi anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cô xuất hiện. Kha Luân là đàn ông, anh ăn mặc cũng rất đơn giản, không hề cầu kỳ. Chỉ là một chiếc quần âu đen dài cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh. Bình thường thì anh sẽ chọn áo vest để khoác bên ngoài nhưng hiện tại thời tiết đã trở lạnh nên Kha Luân chọn cho mình một chiếc áo măng tô dài qua đầu gối để tiện cho việc giữ ấm cơ thể. Tóc tai cũng vậy, anh chỉ dùng tay vuốt nhẹ vài cái để chúng vào nếp rồi xịt thêm một tí nước hoa nam mà thôi. Cả quá trình đấy Kha Luân chỉ tốn có mỗi 5-7 phút, còn Chu Hạ đã gấp 8-9 lần khoảng thời gian ấy rồi nhưng vẫn chưa xong. Hãy Kha Luân phải đứng chờ trực trước cửa phòng Chu Hạ mà gào thét, hối thúc mỏi như cả chân. Em xong rồi, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra làm anh đổ nhào theo nó, cũng may là không đụng trúng người Chu Hạ, nếu không cả cái thân hình to lớn này làm sao cô có thể đỡ nổi được cơ chứ. Kha Luân nhìn một lượt Chu Hạ từ đầu cho đến chân. Quái lạ, cô không hề trang điểm. Đến tóc cũng thả dài, đồ diện trên người cũng khá đơn giản như anh, vậy mà cô làm gì ở trong lâu thế nhỉ? Anh đợi rất lâu sao? Chu Hạ nhỏ nhẹ hỏi, thật ra là cô cũng chẳng muốn để Kha Luân đợi lâu như vậy đâu. Trong 45 phút đó thì cô đã dùng 20 phút để khóc, 10 phút dùng túi trường lạnh để cho mắt của mình bớt sưng và 15 phút còn lại Chu Hạ mới bắt đầu thay đồ và sửa soạn cho mình. Cô đã phải đứng trước gương để suy nghĩ rằng nên làm tóc kiểu gì, nên thả hay cột. Nhưng rồi cô vẫn lựa chọn theo sở thích của người đàn ông này. Không lâu lắm, chúng ta đi thôi. Kha Luân nắm lấy tay nhỏ của Chu Hạ đút vào túi áo khoác của mình. Cùng cô bước xuống lầu dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người trong nhà. Nhìn hai người bây giờ mới ra dáng một cặp tình nhân đúng nghĩa. Một tình yêu đơn thuần, trong sáng chứ không phải là tình nhân, chỉ có bổn phận trên giường kia. Em muốn đi đâu? Chiếc Lamborghini màu vàng neon nổi bật đã đậu trước sân nhà chỉ đợi có người đến lái nó. Kha Luân ấn thiết bị điều khiển từ xa, chiếc xe ngay lập tức khởi động động cơ và phát sáng, kế tiếp hai cánh cửa ra vào cũng tự động mở lên cao như đang cất cánh, trông ngầu đét vô cùng. Từ khi được khai sáng thì Kha Luân đã biết ga lăng, đã biết dịu dàng hơn với Chu Hạ. Anh đứng bên ngoài đợi cho cô vào hẳn trong xe thì mới đi qua ghế lái của mình. Em muốn đi dạo ở công viên. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn ở những quán lề đường được không? Em không thích vào những nơi sang trọng, nơi xô bồ lắm đâu. Yên tâm, lần này Hạ đại gia sẽ bao nuôi anh mà. Chu Hạ vỗ vỗ vào lòng ngực rồi hùng hồ nói, còn hất mặt lên trời rồi dùng tay khuýt mũi một phát ra vẻ ta đây rất giàu. Kha Luân cười cười rồi trao cho cô một ánh nhìn dịu dàng, anh chưa từng thấy một cô gái nào không ham mê vật chất như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con gái khác thì thích được dùng bữa trong những nhà hàng cao cấp, không gian được bài trí cổ điển, lãng mạn, thích nến, thích hoa hồng và thích cả nhẫn kim cương, còn Chu Hạ lại ngược đời như thế, cô thích những điều đơn giản nhất và còn đòi tự cam hết số chi phí phải bỏ ra, trong khi đối tượng hẹn hò của bản thân là một người đàn ông có địa vị trong xã hội. Được thôi, sao mà anh nỡ lòng nói lời từ chối cô được chứ? Cô muốn thế nào thì như thế đó đi. Kha Luân này đã thay đổi rồi. Kể từ giây phút này anh sẽ không bao giờ nói lời từ chối với Chu Hạ nữa, mọi yêu cầu, mọi lời nói của cô chỉ cần có thể làm được thì anh sẽ cố gắng đáp ứng để bù đắp cho những lỗi lầm lúc trước mà mình gây ra. Vì thế ngay từ lúc Chu Hạ bảo muốn cũng với mình hẹn hò thì Kha Luân liền đồng ý không hề do dự một phút giây nào. Bởi đây là cơ hội tốt để anh có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới với Chu Hạ. Và anh mong rằng đây không phải là thời điểm quá muộn, bởi vì vào buổi tối hôm nay anh sẽ chính thức tỏ tình và nói lời yêu cô. Nhưng không hiểu vì sao chiều giờ anh cứ có dự cảm chẳng lành mà không thể đoán ra được. Cho nên ngoại trừ việc thầm cầu nguyện cho mọi chuyện lướt qua một cách ý nghĩa và suôn sẻ thì anh chẳng biết làm gì hơn. Anh qua đây làm gì vậy? Chu Hạ vẫn đang lâng lâng trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng nhiên cả khuôn mặt của anh sáp nhanh đến làm cô hơi hoảng nghiêng người tránh né. Anh không có hôn em. Anh chỉ muốn cài dây an toàn giúp em mà thôi. Con mắt của Kha Luân rất tinh tường, anh nhận ra được Chu Hạ nãy giờ cứ ngơ ngơ, không hề tập trung vào cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người, tâm trí bay bổng treo trên mây như đang suy nghĩ, tính toán điều gì đó. Em xin lỗi, anh lái xe đi, Chu Hạ gượng gạo, có chút chột dạ trong lòng liền quay sang xin lỗi rồi ôm lấy cần cổ của Kha Luân thơm mạnh vào một bên má để lại vệt son màu hồng nhẹ trên làn da trắng đều của anh. Công viên giải trí Sơ Me. Đến nơi rồi, em hãy mau thả cái điện thoại xuống đi nào. Sau ít phút lái xe thì anh đã đưa được Chu Hạ đến địa điểm đầu tiên. Chiếc xe sang trọng dừng ngay trước lối dẫn đến hầm đổ xe đã thu hút biết bao ánh nhìn của những du khách xung quanh. Địa điểm dừng chân của anh và cô là một công viên tầm trung trong thành phố. Bởi vì Chu Hạ không thích đến những nơi quá đông đúc, mà Sơ Me được tiếng là rất ít trẻ con, đa số là người lớn đến hò hẹn, hú hí nên anh mới chọn nơi này. Trên suốt quãng đường đi anh luôn tìm cớ bắt chuyện với Chu Hạ nhưng cô nhóc này chỉ trả lời qua loa, xem nhẹ lời nói của anh. Còn suốt ngày cắm mặt vào trong màn hình điện thoại, anh có liếc sang nhìn thử trong cái khối hình chữ nhật đấy có thứ gì mà làm cô chăm chú đến như thế nhưng Chu Hạ lại cố tình che đi làm anh khó chịu, tò mò chết đi được. Nhưng cũng đáng đời, đây là quả báo của anh mà. Ai bảo lúc trước anh nhiều lần làm lơ cô đấy thôi. Ôi trời ơi, nhiều trò chơi quá đi mất. Chu Hạ và Kha Luân tay đan tay cùng nhau đi vào trung tâm của công viên. Vừa vô đến nơi thì Chu Hạ đã phải choáng ngợp bởi độ chịu chơi ở nơi này. Hàng trăm trò chơi được bày ra từ những trò nhẹ nhàng cho đến những trò cảm giác mạnh cho mọi người tùy chọn. Nhưng khi nhìn vào bảng giá của vé vào thì Chu Hạ bất động, chết đứng thở không ra hơi bởi nó quá chát so với túi tiền của cô. Yên nhi, tận 1.000 đô cho một người, mua combo cặp đôi thì giảm còn 1.999 đô, giảm như vậy thì có nghĩa lý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạ len lén lùi về sau kiểm tra ngân sách của mình. Đã mang tiếng là bao anh đi chơi lần này mà dùng tiền trong thẻ của anh thì kỳ cục quá nên Chu Hạ đã lấy ra số tiền riêng quý báu cuối cùng mà cô dùng để trả tiền giường bệnh cho mẹ Thục trước một ngày gặp Kha Luân. Nhưng sau khi đồng ý làm tình nhân của anh thì không dùng đến nó nữa, cô mới đem nó cất vào hộp tiết kiệm của mình. Bây giờ có cơ hội lấy ra nhưng nó cũng chỉ vỏn vẹn được có hơn 1.000 đô mà thôi. 6 năm trước Chu Hạ đã được mẹ Thục đưa đến đây vài lần nhưng giá vé lúc ấy rất rẻ, chỉ tầm 10 đô thôi. Mà cũng đã hơn 5 năm rồi, nhìn mà xem cơ sở vật chất đều đã được thay mới, quy mô cũng được mở rộng hơn. Nên mức giá bị đẩy lên cao cũng là lẽ đương nhiên mà. Kha Luân, em nói nhỏ này, Kha Luân đi trước Chu Hạ vài bước nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô đang rất bối rối, khó xử vì không mang đủ tiền cho hai người. Anh xem chán em đi, nó nóng rồi phải không? Em cảm thấy hơi mệt trong người rồi. Hay là em mua vé cho anh vào trong đó chơi còn em đứng ngoài này chờ nha. Kha Luân, Chu Hạ nắm lấy bàn tay của Kha Luân đặt lên trán mình. Cô cố dùng nội lực dồn nén, nín thở để cơ thể mình đỏ au lên như bị lên cơn sốt rồi để có một cái cơ né tránh mà không bị quê. Không được, em phải đi cùng anh, em có thấy ai đi hẹn hò một mình không hả? Anh vào đó chơi với dê à, cặp tình nhân nam thanh nữ tú này tuy chẳng làm gì ngoài đứng nói chuyện trước lối ra vào nhưng khiến vô số cặp đôi khác đi ngang qua cũng phải liếc nhìn một phát mới vừa lòng. Ngưỡng mộ có. Đố kỵ cũng có bởi cô gái nào cũng muốn người yêu của mình phải hoàn hảo vừa có sắc lại vừa có tiền như thế này. Còn có một vài cô gái còn quay ra chỉ trỏ trỏ so sánh người yêu mình với Kha Luân mà không quan tâm đến cảm xúc người bạn trai. Nhưng em không có đủ. Em đi mua vé đi, anh không có tiền vì hôm nay anh bỏ ví ở nhà hết rồi. Chu Hạ lắp bắp còn chưa kịp nói hết câu thì Kha Luân đã cướp lời. Kha Luân dùng lòng bàn tay bưng lấy hai chiếc bánh bao mềm mịn thấp hơn mình nhiều cái đầu mà xoa qua xoa lại đến nỗi khiến môi cô biến dạng vẫn chưa chịu ngừng tay. Thôi đành làm liều vậy. Chu Hạ nói lí nhí trong cổ họng rồi thở dài. Vốn dĩ định mượn nợ Kha Luân nhưng anh không mang theo thẻ hay tiền mặt thì cũng hết cách rồi. Cô nắm lấy tay anh kéo đi, lách qua nhiều người mới đến được quầy bán vé. Chào mừng quý khách đã đến với Sơ Me. Hiện tại công viên chúng tôi đang diễn ra chương trình giảm đến 80% cho những khách hàng ghé thăm vào khung giờ vàng của chúng tôi. Không biết quý khách muốn đặt bao nhiêu vé ạ? Còn chưa đợi Chu Hạ đến tận quầy thì đã có nhân viên ra tiếp đón. Cô trố mắt trầm trồ, không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Cô bắt đầu nghi ngờ ngoảnh mặt lên nhìn Kha Luân nhưng anh lại làm bộ vừa huýt sáo vừa ngó nghiêng xung quanh không hề để ý đến Chu Hạ. Thôi thì cứ cho là trời giúp cô đi. Được giảm giá thế này còn đỡ hơn đã hứa nhưng không thực hiện được. Chu Hạ giơ hai ngón tay lên vui vẻ đáp lời với chị nhân viên. Cách chương.